Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, ngài hiểu lầm. Đến ly rượu đỏ đi, Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, ánh mắt ở Đại Tây mở lớn cổ áo phủi một chút. Chợt lóe lên, vâng, tôn quý tiên sinh, Đại Tây trong mắt lóe lên một tia vui vẻ. Khom người hơi lui về phía sau hai bước, lúc này mới ngồi thẳng lên, xoay người, lắc lắc huyền chuyển vòng eo tiến vào quán trọ. Trong quán trọ đã sớm có người nghe được đối thoại của hai người. Bưng lên một bình Đại Tây chính mình chân trốn ở chỗ này 1990 thời hạn Romani. Khang đế, Đại Tây tự mình bưng khay, lần thứ hai lắc lắc huyền chuyển vòng eo. Đi tới Cát Đông Húc bên cạnh, tôn quý tiên sinh, đây là sinh ra từ nước Pháp Burgundy Rasmani. Khang đế cây nho trang viên 1990 năm sản xuất làm rượu vang đỏ. Hy vọng ngài có thể yêu thích, Đại Tây nhẹ giọng nói. Cát Đông Húc đưa tay lấy ra rượu vang, nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó đặt ở chóp mũi hạ ngửi hạ. Cái kia thơm ngát mùi để hắn hai mắt hơi sáng ngời. Tốt rượu, Cát Đông Húc uống một hớp, nhàn nhạt bình luận, được Cát Đông Húc khẳng định trả lời. Đại Tây đôi mắt đẹp loè loè rực rỡ, mang trên mặt vẻ vui mừng. Bất quá theo sát mà Đại Tây liền lập tức đổi sắc mặt. Bởi vì nàng nhìn thấy Âu Dương Mộ Dung một tay mang theo một nhánh súng bắn tỉa từ mấy trăm mét. Có hơn bỏ hoang kiến trúc đi nhanh đến, là cái tay đánh lén. Âu Dương Mộ Dung đem vứt tại trên sân thượng, sau đó đi tới Cát Đông Húc trước mặt, hơi khom người nói, đáng chết, hắn muốn làm gì? Đại Tây sắc mặt lại biến, mắt bên trong lộ ra ánh mắt lạnh như băng, vừa nãy người của ngươi cùng Mộ Dung tranh đấu thời gian. Hắn mai phục tại xa xa bắn súng bắn giết Tống tiên sinh. Bất quá hết sức đáng tiếc, lúc đó ta đứng ở Tống tiên sinh bên cạnh, vì lẽ đó hắn nhất định thất vọng rồi. Ta nghĩ ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết muốn làm gì chứ. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, tuy rằng sớm đã từng gặp qua Cát Đông Húc quỷ dị kinh khủng thân thủ. Nhưng nghe xong Cát Đông Húc, tất cả mọi người tại chỗ bao quát Đại Tây ở bên trong vẫn là không nhịn được trái tim run lập cập. Đây chính là mấy trăm mét có hơn a, hơn nữa còn là ẩn giấu ở bỏ hoang kiến trúc phía sau. Kết quả đây, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động mà bị trước mắt vị trẻ tuổi này ngang gối cắt đứt cặp chân. Chuyện như vậy, chỉ cần nghĩ tới, tất cả mọi người tại chỗ liền cả người thẳng bốc lên hơi lạnh. Nhìn Cát Đông Húc hãy cùng nhìn thấy tới từ địa ngục ma quỷ giống như. Hắn muốn giáo họa cho chúng ta. Muốn để cho chúng ta cùng người Hoa Bang phái ác chiến. Tốt mưu kế ác độc. Đại Tây hồi lâu mới đè xuống trong lòng đầu đối với Cát Đông Húc hoảng sợ còn không có cách nào ức chế đối với hắn cuồng nhiệt sùng bái. Nhìn Lê Bảo Nham sắc mặt lạnh như băng nói, đây chẳng phải là ngươi muốn làm sao? Bọn họ không phải là giúp ngươi thêm cây đuốc mà thôi. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, không không không, tôn quý tiên sinh, ngài hiểu lầm, ngài hiểu lầm, ta tuyệt đối không có muốn cùng người Hoa Bang phái ác chiến ý tứ. Đại Tây nghe vậy dọa được sắc, mặt tái nhợt, liên tục khom người nói, thật sao, vậy ta vị sư điệt này trước bị người của ngươi mở ra ba súng là chuyện ra sao? Đừng nói cho ta, việc này cũng đã làm. Ta muốn sát thủ cũng không đến nổi ngốc đến sẽ không phân biệt được vị nào là Tống tiên sinh vị nào. Là sư chất của ta đi. Cát Đông Húc hai chân chéo ngoẩy, nhẹ nhàng quơ quơ chén rượu trong tay. Nhấp một miếng, sau đó không nhanh không chậm nói. Chuyện này không phải làm ra, là Cóc Đông một vị thủ hạ làm ra. Bất quá trước đó ta cũng không biết. Bằng không ta chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm như thế. Bởi vì ta chỉ muốn chèn ép người Hoa Bang phái, chỉ muốn từ bọn họ cái kia đạt được đến càng nhiều chỗ tốt hơn. Cũng không muốn với bọn hắn ác chiến. Đại Tây nghe vậy sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Thanh âm run rẩy trả lời. Lời này của ngươi ta tin tưởng. Cát Đông Húc lần thứ hai nhấp một miếng rượu vang. Lạnh nhạt nói. Cảm tạ tín nhiệm của ngài. Đại Tây nghe vậy không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Tín nhiệm. Đại Tây nữ sĩ. Ngươi cảm thấy ở trước mặt ta ngươi xứng với hai chữ này sao? Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Hiện tại ta là không xứng với. Bất quá ta sẽ cố gắng. Đại Tây nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Hồi lâu mới cắn đôi môi nói. Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt có một vệt kinh ngạc chợt lóe lên. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới lấy được là câu trả lời này. Ta nghĩ ngươi có thể đem vị kia Cóc Đông thủ hạ gọi tới. Cát Đông Húc nhìn Đại Tây lạnh nhạt nói. Hắn không muốn cùng nàng tiếp tục nói chuyện gì xứng hay không xứng. Nỗ lực không nỗ lực. Đại Tây nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Gắt gao cắn đôi môi. Hạ thấp xuống đầu cái gì cũng không nói. Xem ra ngươi cũng không phải không còn gì khác. Còn biết nói điểm tình nghĩa. Không trách có thể trở thành là thế lực dưới đất giáo mẫu. Xem ra cũng không chỉ là lòng dạ độc ác. Cát Đông Húc gặp Đại Tây thấp đầu không trả lời. Không chỉ có không buồn giận. Ngược lại lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Bất quá, ngươi hẳn phải biết. Giết người là muốn đền mạng. Đặc biệt là người của ta. Ta vị sư điệt này nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của ta. Bây giờ đã chết ở bệnh viện. Vì lẽ đó cái kia muốn thay Cóc Đông báo thù ra hỏa phải chết. Bất quá ở hắn trước khi chết. Ta có thể để đích thân hắn hoàn thành thay hắn lão đại báo thù tâm nguyện. Cát Đông Húc lạnh nhạt. Nói, ý của ngài là người này giết Cóc Đông. Đại Tây rốt cục nâng lên đầu. Lẽ nào ngươi cũng cùng cái kia Cóc Đông thủ hạ giống như đần độn. Tưởng chúng ta người Hoa giết Cóc Đông. Cát Đông Húc khóe miệng xuất ra một nụ cười gằn. Đại Tây mặt cười lần thứ hai trắng bệch. Nàng biết mình dụng ý căn bản chạy không thoát Cát Đông Húc mắt vàng chói lửa. Hừ, để những người này tất cả đều cút đi. Nên cầm bàn tay toàn bộ đều lấy đi. Sau đó đem cái kia Cóc Đông thủ hạ mang đến. Ta bất kể hắn ở đâu. Ta chỉ cho các ngươi thời gian một tiếng. Đương nhiên, để cho các ngươi người quản tốt miệng mình. Bằng không lần kế tiếp thì không phải là bàn tay, mà là bọn hắn trên cổ đầu. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Phải, Đại Tây cúi xuống nàng xinh đẹp đầu lâu. Nàng rất rõ ràng, Cóc Đông vị kia thủ hạ đối với Cát Đông Húc sư chất động súng. Như vậy lần này liền coi như bọn họ quốc gia tổng lý ra mặt. Không có khả năng giữ được hắn. Thì càng đừng đề nàng. Rất nhanh. Hoang phế trên quảng trường mô tơ đảng người tất cả đều chạy như một làn khói sạch sành xanh. Người bị thương. Cũng tất cả đều bị nhanh chóng khiêng đi. Đoạn trường càng bị nhặt lên. Không có rơi xuống một cái. Nếu là thời gian tới kịp. Hay là còn có cơ hội nối liền. Còn dư lại chỉ có quán trọ người kinh doanh, người phục vụ, còn có Đại Tây đi theo bảo tiêu, không còn mô tơ đảng người. Ban đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh, gió đêm thổi tới, không có nước hoa đại đô thị mùa hè ban đêm oi bức, mà là mang theo bùn đất mùi thơm ngát mát mẻ. Bởi vì, này một mảnh chỉ có thể coi là vùng ngoại ô nông thôn, không có nhà cao tầng. Không có xi măng cốt sát, rất nhanh đã từng mai phục bắn giết Âu Dương Mộ Dung người bị dẫn tới câu lạc bộ quán trò. Là cái bạch nhân, lớn ngoan ngoãn biết điều, rất là trắng mịn. Cái này bạch nhân vừa nhìn thấy Âu Dương Mộ Dung cùng Tống Văn Hoành thời gian còn lấy làm kinh hãi. Rất nhanh mắt bên trong liền rõ ràng ra khắc cốt sự thù hận. Chỉ của bọn hắn nói. Là các ngươi giết ta Hani Cóc Đông. Ta nhất định phải giết các ngươi. Nhất định, nhìn trước mắt vị này lớn nhã nhặn trắng nõn người da trắng cuồng loạn bộ dạng. Cát Đông Húc đám người vẻ mặt đột nhiên trở nên rất là tế nhị. P.S.